Chiến thần bất bại, chương 3584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi lại thấy, cậu Tiêu chắc chắn có thể hóa giải được cục diện này. Ông cụ Quý vẫn luôn im lặng bên cạnh, đột nhiên nói xen vào. Lý Chính Đạo và Chu Trấn Long đều khó hiểu nhìn về phía ông cụ Quý. Bọn họ thật sự không hiểu, cơ hội sống sót của Tiêu Chính Văn nằm ở đâu. Đây không phải là lần đầu tiên cậu Tiêu gặp phải tình huống như vậy. Hơn nữa, có lần nào không phải hóa nguy thành an chứ? Lần này, chắc cũng không ngoại lệ. Chúng ta cùng chờ xem. Ông cụ Quý nheo mắt nhìn xa về phía chiến trường nói. Tình huống trước mắt, quả thực là tình huống sinh tử đối với người bình thường. Nhưng đối với Tiêu Chính Văn, thì lại chưa chắc. Trong Thiên Sơn Thư Lục, đã ghi chép rất chi tiết về Vạn Kiếm Quy Tông. Mặc dù Vạn Kiếm Quy Tông dường như không có sơ hở nào, nhưng trên đời này, sao có thể có chuyện hoàn mỹ được chứ? Trận pháp cũng không ngoại lệ, nếu không, thì sao Thái Cực Cung lại rút lui, không còn quan tâm tới thế sự. Trên đời này, vốn không có gì là tuyệt đối cả, sống tới từng tuổi này, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này các ông không hiểu sao? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, hừ, vừa rồi để cho cậu chạy thoát là do chúng tôi chưa dùng toàn bộ sức lực thôi. Cậu thật sự tưởng rằng, với sức của một mình cậu có thể đánh hòa với chúng tôi sao? Đúng là kẻ điên nói mớ. Khổng Tề Thiên nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khinh thường. Nhưng ngay khi đòn kinh thiên động địa kia cách Tiêu Chính Văn chưa tới một tấc, khí tức của Tiêu Chính Văn đột nhiên thay đổi. Xung quanh anh, dường như có một bức tường thành vô hình ngăn chặn cú đánh kinh thiên động địa kia. Cùng lúc đó, các vì sao trên bầu trời đột nhiên trở nên lu mờ, chỉ có sao bảy Bắc Đẩu, Phá Quân và chín sao Tham Lang là vô cùng chói mắt. Thiên tinh cửu diệu, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, trên vòng trời, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, một ngôi sao đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Đối diện với sức mạnh đáng sợ như vậy, ngay cả Tư Mã Lôi cũng bị dọa ngu người. Đòn tấn công mạnh mẽ của đám người Tư Mã Lôi va chạm với ngôi sao băng đang phóng xuống. Trong chốc lát, tất cả sức mạnh đều bị ngôi sao kia chặn lại. Dẫn dắt sao trời để đỡ đòn tấn công của mọi người. Đám người Tư Mã Lôi sững sờ, nhưng ngay sau đó tỏ vẻ giễu cợt. Thiên tinh cửu diệu là kỹ năng độc nhất của Hạo Thiên Sáng Thế, mấy người bọn họ cũng có chút hiểu biết về điều này. Ngay cả Hạo Thiên Sáng Thế cũng không thể dễ dàng dẫn sắt sao trời. Muốn dẫn sắt sao trời, cần rất nhiều uy lực, e rằng ngay cả bản thân Hạo Thiên Sáng Thế cũng không thể chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Cách chương